Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay xong đợt đầu tiên trải qua cắt nối biên tập thứ 7 bắt đầu chiếu hưởng ứng rất tốt, rất nhiều fan nhắn lại hy vọng có thể nhìn thấy Gaho và Mèo Đại Nhân cùng nhau nhiều hơn. Nhìn thấy vậy, Choi Yi-young và Kwon Ji-young thầm nghĩ hô to, này đó fan sai lầm trọng điểm rồi. Chúng tôi quay tình hình thực tế của người mà, còn có cho dù giống, đã gặp qua thiên địch ở cùng nhau sao? Mỗ fan thổi qua chúng nó đều là công mà. Còn có một fan nhược nhược lên tiếng bị bao phủ trong đại quân chó mèo. Ma nữ vs Sim ngoan, chẳng lẽ các người không biết là dáng vẻ ma nữ ôm mèo và Trang Min ôm mèo thật xứng đôi sao? Thứ hai, bởi vì ban ngày Big Bang và Hai BG đều có lịch làm việc cho nên ban ngày làm công tác, buổi tối mới cùng nhau trong ký túc xá. Ngày thứ tư PD đưa ra ngày mai đi ra ngoài một ngày, thả lỏng tâm tình. Choi Yi-young, thả lỏng tâm tình còn không bằng ở lên giường ngủ đi. Nhưng là lệnh PD không thể không nghe, vì thế sáng sớm ngày thứ hai mọi người mặc quần áo nhàn nhã đội mũ đi ra ký túc xá. Kwon Ji-young cảm thấy đi ra ngoài một ngày còn không bằng ở trong phòng viết nhạc, tuy rằng đối với màn ảnh, nhưng là mũ hoàn toàn che khuất ánh mắt. Quả nhiên anh cũng không thích ứng loại tiết mục này, so với tống nghệ và diễn nghệ anh vẫn thích đơn thuần làm âm nhạc hơn. Thời tiết thật tốt, hiện tại chúng ta đi đâu? Nếu không ưu tiên nữ đi Ji-young, mong EA các chị muốn đi nơi nào? Mọi người thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định đi Cung Kyungbok, Seoul. Mỹ danh này xâm nhập vào văn hóa Hàn Quốc nên thể nghiệm một chút. Choi Yi-young thật sự rất muốn châm chọc điều này, một người Hàn Quốc chính thống một người ngụy Hàn Quốc còn đi thể nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Ngồi xe đi đến Cung Kyungbok, PD liền mang theo mọi người đi đến Giao Thái Điện phía trước. Đến sau mới phát hiện Giao Thái Điện này không có một du khách. Đê Sung tỏ vẻ tổ tiết mục vì bọn họ thuê nơi này. Ngay sau đó PD lại đưa ra trang phục truyền thống của Hàn Quốc chuẩn bị cho mọi người thay. Đối với chia trang phục ra sao còn sinh ra tranh cãi. Vị trí bệ hạ mọi người nhất trí đồng ý top, vị trí nương nương sinh ra ý kiến bất đồng, có đề cử Yi-young, có đề cử Mong Ea, còn có đề cử Ji-young. Cuối cùng dưới tình huống Ji-young không thể phản kháng, Kwon Ji-young đảm nhiệm chức vụ nương nương. Về phần cho Yi-young còn lại là lựa chọn làm Đê Giang Cương. Mong Ea muốn thử sức lựa chọn thị vệ hầu hạ. Tê Yang và Đê Sung lập tức lựa chọn cánh tay trái phải của bệ hạ. Vì thế chỉ còn lại có một chức nội thị dành cho Sung Ji. Sung Ji các, mọi người nhận trang phục sau đó đều tự đi thay. Trang phục của nữ so với nam còn vất vả hơn, vì thế Choi Giang Cơm và Quân Nương Nương hai người thay quần áo xong lúc đi ra bước chân đều lảo đảo. Mọi người đầu tiên là một đoạn kịch lịch sử ngắn ở trang 13. Sau khi kết thúc, Sung Ji lập tức đề nghị chơi trò thơ ấu của người Hàn Quốc dâm bụt hoa mở. Kỳ thật chính là trò 1-2-3 người gỗ ở Trung Quốc. Nhưng là mặc Hàn phục nặng nề đề nghị chơi trò chơi như vậy tốt sao? Trừ bỏ Choi Giang Cơm và Quân Nương Nương hành động không tiện ở bên ngoài, này đề nghị chiếm được. Thân nhẹ như yến, người còn lại đều đồng ý, 5 phiếu lấy 2 phiếu, vì thế bắt đầu trò dâm bụt hoa mở. Vòng thứ nhất Đê Sung đứng xa tiền điện mấy thước đưa lưng về phía mọi người kêu dâm bụt hoa mở. Bé Đê Sung này đừng nhìn trưởng thành kỳ thật rất thích phá hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ đọc dâm bụt hoa mở lúc nhanh lúc chậm đến nỗi mỗi người đều duy trì tư thế quái dị. Mộc cận, hoa, mở, Đê Sung nhanh chóng quay đầu. Đi tới đến một nửa bị dọa Quân Nương Nương không cẩn thận đụng phải Choi Giang Cơm một chút. Cũng may Choi Giang Cơm đã luyện qua, vững thân một cái liền đứng yên. Đê Sung thất vọng tiếp tục quay đầu, Choi Giang Cơm lập tức chém một đao vào Quân Nương Nương. Ngay từ đầu Quân Nương Nương có chút ngượng ngùng, bị thiên địch của mình là Choi Yi-young căm tức khiêu khích ngạo kiều quay đầu hừ một chút. Nhưng tiếp theo Quân Nương Nương không đứng dậy được bởi vì Choi Giang Cơm lòng dạ hẹp hòi hung hăng một cước dẫm lên chân Quân Nương Nương. Giờ phút này cố tình cấp tốc đọc xong một vòng Đê Sung đi xuống dưới, Sung Ji cứng rắn nói mình không động đậy tranh luận đứng lên. Che giấu dưới vậy, khóe miệng Choi Giang Cơm dơ lên đắc ý cười, chân hung hăng nghiền bàn chân Quân Nương Nương. Khí thế thế, khiến Quân Nương Nương không khỏi nghĩ tới năm đó nghiền ông chú Lộ Ji. Quân Nương Nương đau nhịn không được cầu xin nhìn về phía Choi Yi-young. Quái lực nữ mau buông chân ngươi ra, chân của đại gia ta muốn hỏng rồi. Các Choi Yi-young nhìn mặt Kwon Ji-young đáng thương hề hề, nhất thời tâm sinh không đành lòng. Lại nói thù cũng báo, vì thế không giấu vết bỏ chân ra. Cô mới không thừa nhận nhìn đến dáng vẻ vừa rồi của mỗ long tim đập có chút nhanh đâu. Nhưng giây tiếp theo Kwon Ji-young lập tức bay lên một cước dẫm trên chân Choi Yi-young nghiền qua nghiền lại. Không báo thù không phải quân tử, Choi Yi-young, cặn bã nam chết tiệt, này, em nhìn thấy anh động. Di Yong huynh, Sung Di giảo hoạt rằng co không được với Đê Sung không nói gì quay đầu, bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện chân quân nương nương giống như động. Từ khi trò chơi bắt đầu đến bây giờ mới bắt được người Đê Sung vui vẻ trực tiếp lôi quân nương nương ra. Về phần quân nương nương một chút cũng không ảo não, giống như vui vẻ đi theo Đê Sung vui vẻ rời khỏi áp suất thấp bên người choi sát thủ. Rất nhanh mọi người liền để Đê Sung ở phía sau, Tê Yang vỗ sau lưng Đê Sung, mọi người tản ra. Cuối cùng Đê Sung phản ứng chậm nửa nhịp bắt quân nương nương hành động không tiện cách anh gần nhất một cái. Vì thế lượt này quân nương nương quay lưng mọi người đọc dâm bụt hoa mở. Cái này quá khổ cho Choi Yang, cho dù quân Di Yong này đọc nhanh, nhưng mỗi lần chọn Choi Yang đều duy trì tư thế khó khăn đi xuống chọn lựa nhặt mọi người. Cứng rắn nói người này, người kia làm sao động nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gặp đối thủ này, Choi Yang cảm thấy sẽ hung hăng chấn áp quân nương nương vạn năm thối thí này để hắn ta biết ai mới là vương giả. Vì thế mèo ở phía trước tiến tốc độ đến phía sau Tê Yang đứng đầu nhắm mắt theo đuôi tới gần quân Di Yong. Cuối cùng đến phía sau quân Di Yong, Choi Yang bước vọt đến bên người Tê Yang, lại dùng ánh mắt ý bảo lần này cô đến chụp. Tê Yang hiểu rõ gật gật đầu, dâm bụt, hoa, khai, quân nương nương nhanh chóng quay đầu, phát hiện quái lực nữ luôn luôn giấu ở phía sau Tê Yang bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt nhất thời liền phát hoảng. Bĩu môi lại quay đầu tiếp tục đọc, dâm bụt hoa, này, tên chết tiệt nào, không biết thắt lưng rất trọng yếu với đàn ông sao. Đọc xong quân Di Yong bỗng nhiên cảm nhận được phần eo truyền đến đau nhức lập tức lớn tiếng kêu lên. Mọi người nhất thời tản ra, xoa xoa thắt lưng oán niệm quay đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa cho Y Yang tay trái ôm hai đầu ngón tay phải bị đau, đàn chỉ thần công thật đúng không phải ai cũng có thể sử dụng mà. Vì thế tiếp theo vẫn là quân nương nương quay lưng về phía mọi người. Thời gian sau hai người ngươi trả thù ta trả thù ngươi đi qua. Trò chơi kết thúc mọi người thay quần áo, này, hoàn hảo quần áo không bị hỏng, nếu hỏng chính mình phải bồi thường. Đê Sung cảm khái nói, chính mình, là chỉ chúng ta, chấm, đúng vậy, mọi người, ni mã như vậy còn để chúng ta chơi dâm bụt hoa mở. Ban ngày dạo lòng vòng trong cố cung Hàn Quốc, đến buổi tối mong EA đề nghị ăn BBQ, được mọi người đồng ý, nướng chỉ cần hai người phụ trách vì thế cho Y Yang mệt mỏi một ngày và mong EA trực tiếp ngồi ở một bên xem top và Tê Yang vì mọi người nướng đồ ăn. Lưu loát quét mỡ tương, không ngừng cuốn thịt nướng và rau dưa. Đàn ông nghiêm cẩn làm việc đẹp trai nhất, Choi Yang lại liếc mắt Quân Di Yong cách đó không xa ngồi phịch ở ghế tựa một cái. Không khí hài hòa trong lúc đó chính là không có cách nào so sánh. Về phần Đê Sung và Sung Di chính cầm cà tím đảm đương microphone tiến hành làm MC. Tìm chút thời gian thịt ba chỉ và rau dưa mới nướng xong, Choi Yang đưa mâm qua để Tê Yang bọn họ bỏ đồ ăn vào trong mâm. Bởi vì là nướng ngoài trời, lại là ban đêm, cho nên căn cứ màu sắc đến xem, rất khó nhận ra thịt nướng dày có chín hay không. Mọi người nhìn không thấy, nhưng thị lực của mèo đại nhân của Choi Yang vào ban đêm cực tốt, dễ dàng thấy trong mâm vài miếng còn mang chút hồng. Cúi đầu âm hiểm cười, Choi Yang đưa một miếng thịt nướng chưa nướng kỹ đưa tới trước mặt Quân Di Yong. Đội trưởng ăn trước một miếng đi, ban ngày mặc nữ trang vất vả rồi. Quân Di Yong nghi hoặc nhìn thoáng qua Choi Yang, vừa định mở miệng nói để Sung Di ăn trước đi, Choi Yang đã thừa dịp anh mở miệng không chắn nhét thịt nướng vào trong miệng của anh. Vị thịt nướng không sai, lại nói đưa vào miệng cũng không thể nhổ ra. Chính là ăn, mọi người nhìn Di Yong ăn nửa ngày cũng không nói chuyện đều khẩn trương nhìn anh. Quân Di Yong nuốt thịt nướng chậm rãi nói, còn chưa chín kỹ, à, mọi người không nói gì, nói quân đội trưởng ngươi ăn lâu như vậy liền một câu không chín. Không chín cần ăn lâu như vậy, thật sự sao, Tê Yang kỳ quái hỏi, có khỏe không, chỉ có một chút, vậy có thể ăn không quan hệ đi, đã sớm đói mọi người trực tiếp bắt đầu tranh nhau đồ ăn. Choi Yang thấy quân Di Yong nhắm mắt không tiện nở nụ cười một chút cũng đầu nhập vào cướp đoạt đồ ăn. Này, để lại cho tôi một chút. Bị loại khỏi vòng chiến quân đội trưởng tức giận muốn búng Đê Sung và Sung Di trước mặt đi vào, lại phát hiện thế nào cũng không tới. Tầm mắt phiền chán đổi tới đổi lui cuối cùng nhắm ngay Choi Yang. Quân đội trưởng dùng sức liền đụng Choi Yang đến bên cạnh. Choi Yang vừa nuốt thịt xuống bị va chạm như vậy thiếu chút nữa liền nghẹn, vì thế phản xạ tính đạp Quân Di Yong một cái. Ôm bụng Quân Di Yong không biết thế nào cảm thấy thắt lưng vừa đau. Anh thật sự là động kinh mới có thể đi trêu chọc quái lực nữ này. Nói đến cùng là anh trêu chọc cái cô gái này thế nào? Nếu thời gian có thể quay lại, anh chỉ hy vọng coi ma nữ này là người qua đường. Cả đời không qua lại với nhau, ma nữ cái gì mau lui ra. Long Ca ôm bụng xoa thắt lưng, sao thắt lưng bỗng nhiên đau thế nào? Tròi tráng sĩ vs quân Mỹ, Mỹ một ngày đến cùng ai thắng ai thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ca đau tỏ vẻ thật sự là một chuyện xưa réo rắt thảm thiết mà bi thương. Cách chương.